gỡ giải năm ấm. Trong thiền định ma cần vi tế chẳng phải chỗ tới của trí lực phàm phu. Xin đọc bài. Gỡ giải năm ấm. Trong thiền định ma cảnh vi tế chẳng phải chỗ tới của trí lực phàm phu. Tức là đây, trong cái thiền định có những cái cảnh ma người phàm phu không biết, thế cho nên Phật mới phải nói, phải nhắc. Tiếp. Bởi vì đại định thành hay hoại là ở chỗ này, nên động thâm từ không ai hỏi mà Phật tự nói. Bởi vì chính là đối với tà, mình tu trở về cái chân chính thì tà ma người ta phải quấy phá. Người ta phá được mình thì cái đạo của người ta nó mới còn. Còn nếu mà mình đem cái chánh pháp mình lưu thông thì ai người ta theo tà ma nữa. Cho nên tà ma người ta phải phá lại mình. Mình dựng cái chánh pháp lên thì tà ma người ta phải phá mình. Thế cho nên những người tu cần phải nói là gần như tất cả ai cũng bị tà ma người ta phá. Cho nên cần phải sáng suốt, giác tỉnh thì đỡ những cái sơ hở. Cho nên đây nói minh bạch, đại định thành hay hoại là ở chỗ này. Hễ sáng suốt vững vàng thì mới thành, còn nếu không thì bị họ lật đổ. Cho nên đây nói rõ ràng, cái việc tu thành hay hoại là ở chỗ này. Nếu vững vàng sáng suốt, không để cho ma tà phá thì mới có thành công. Cho nên bao nhiêu công lao mà rồi đi đến đọa lạc. Cho nên Đức Phật thương xót nên động thâm từ, cái lòng từ bi của Phật xót thương. Không ai hỏi, bởi vì có ai biết đâu mà hỏi cái chuyện ma âm thầm, ai trông thấy đâu. Thế cho nên Đức Phật tự nói để nhắc các đệ tử phải đề phòng. Còn nói tiếp. Một Phật con kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Đặc biệt Phật gọi hàng hữu học lắng nghe, vì vô học đã phá xong bốn ấm, chỉ còn thức ấm thiên ma quỷ thần không hại nổi. Ma họ không phá được nữa. Ma họ chỉ đi vào cái thọ, cái tưởng của chúng mình mà họ phá. Thế bây giờ mình đã hết cái thọ, cái tưởng mà lại hết cả cái hành nữa. Đến đây thầy còn xin đọc bài. Sắc ấm tự hiện vọng cảnh không phải ngoại ma. Thầy khởi cái tâm từ bi, khởi cái tâm tinh tấn, toàn là những cái tâm tốt. Cho nên phải đề phòng, đừng cậy cái tâm tốt. Phải đề phòng cái việc thể khởi cái tâm mà thấy nó quá đáng. Bởi vì còn khởi tâm, cái tâm còn động, cho nên ma nó nhập. Cho nên cẩn thận lắm, chứ không phải là chỉ những cái tâm xấu, những cái tâm buông lung, mà đây là toàn những các thánh tâm cả. Những tâm từ bi, những tâm tinh tấn, những cái tâm ưa sự tĩnh lặng. Thế nhưng mà nếu cái tâm mình động thì mình phải để ý. Kính bạch thầy, tiếp đến là tưởng ấm mới có thiên ma quỷ thần lị mị. Cậy những cái tâm tốt, chớ có ra điều ta từ bi, ta hay, ta tinh tấn, mà phải cẩn, chính phải đề phòng. Ma là nó phá những người tốt, những người hay thì nó mới phá. Thế cho nên chính những cái người tốt, người hay, người giỏi, người tài, chính những người ấy mới phải đề phòng cẩn thận. Đấy. Thọ ấm thì mình động cái tâm là nó nhập vào tâm, mình động tâm là nó nhập vào. Thầy nhớ Hòa Thượng Thanh Từ hồi xưa, Ngài mới bắt đầu mở thiền đường ở ngoài Vũng Tàu, ở cái núi ở cái ngoài, ở ngoài Vũng Tàu có cái núi, Ngài có mở cái thiền đường gọi là Chân Không. Thì ở ngay cái quả núi đó có một vị tăng, mà cái vị tăng ấy Ngài là một người rất tốt, không phải ở trong thiền viện của Hòa Thượng mà ở cái quả núi đó. Ngài là một vị rất tốt, vốn là có cửa hiệu buôn bán. Một hôm Ngài đang bán hàng thì có một người tàu đến nói về đạo Phật cho Ngài nghe. Cái ông tàu này, ông cũng là cái người biết căn cơ, cho nên là ông đến, ông nói đạo Phật cho Ngài nghe. Thế rồi cái Ngài thấy ông giảng hay và đúng, cho nên Ngài theo. Mà cái lòng thành, bán hết cả một dãy nhà, bán hết đi cúng dường khắp các chùa các nơi, chỉ để lại có một cái cửa hiệu giao cho người cháu, để cái người cháu trông nom cái cửa hiệu, hưởng cái cửa hiệu đó, rồi để giúp cho Ngài lương thực để Ngài tu. Thế một người tu với cái tâm thành như vậy quý biết ngàn nào. Thế rồi Ngài làm một ngôi chùa ở cái núi gần cái chỗ tu viện của Hòa Thượng. Cái hồi đó Thầy ra học ở cái tu viện của Hòa Thượng Thanh Từ, cho nên Thầy mới biết những cái chuyện đó. Thế thì cái vị ấy làm một ngôi chùa, tu một mình ở trong cái chùa đó. Mà cái khu đó có nhiều những tịnh thất, cũng như là Phú An mình chung quanh có nhiều tịnh thất tu. Thế Ngài ở cái ngôi chùa đó, Ngài rất là tử tế và rất tốt, mà những người ở chung quanh đấy ai người ta cũng quý hóa. Nhưng một hôm thì Thầy nghe cái câu này là ở Sư Cô Hòa. Ngài cũng, Sư Cô Hòa cũng có một cái thất ở gần, ở ngay tại cái chỗ đấy, ở gần ngay đấy, sát cái chỗ ấy. Thế Thầy nghe Sư Cô Hòa kể là Ngài ở trong cái chùa của Ngài, mà Ngài chỉ ở có một mình thôi. Thế bỗng nhiên nghe cái tiếng Ngài thét lên một tiếng. Bỗng nhiên Cô Hòa ở bên thất bên này nghe cái tiếng Ngài thét lên một tiếng. Thế rồi đến sáng hôm sau thì mọi người đến thăm Ngài mà cúng dường, thì Ngài cứ bắt rằng phải lạy Ngài Nam Mô Di Lặc Bồ Tát thì Ngài mới nhận, nghĩa là Ngài bị hỏng cái đầu. Từ đấy giờ đi là thành một người lần thần, không làm gì ai cả, nhưng mà mọi người mọi khi người ta vẫn cúng dường thì Ngài vẫn nhận không sao. Nhưng từ hôm ấy cứ bắt người ta phải gọi Ngài là Bồ Tát Di Lặc. Hễ nếu mà không lại là Bồ Tát Di Lặc ấy thì Ngài không nhận, Ngài không ăn, nhịn đói cả ngày cũng được. Hễ cứ có ai thế thành ấy, những cái người cúng người ta cũng phải chiều, người ta cũng phải chiều Ngài, cũng người ta phải lạy Ngài và Nam Mô Đại Từ Di Lặc Bồ Tát, thế thì Ngài mới chịu nhận, Ngài mới chịu ăn, mới sống. Thế như thế một thời gian, cái đấy cứ ngài không làm gì ai, ngài vẫn ở cái chùa đó, nhưng mà ngài chỉ có mỗi một cái việc là bắt mọi người phải gọi ngài là Bồ Tát Di Lặc, thế thôi. Mà có cái chút lần thần lầm cầm, mất cái sáng suốt đấy, thì người ta ngờ rằng cái đêm hôm mà ngài thét lên đó là ma nó hiện một cái hình tướng gì lạ, ngài hoảng sợ cho nên ngài thét lên, thì ngay cái lúc hoảng ấy là ma nó nhập tâm, cho nên từ đấy cứ nhận mình là Bồ Tát Di Lặc, thì ma nó nhập tâm. Tội nghiệp đến về sau cách mạng lên, không biết ai nói gì thì là cách mạng người ta đến người ta bắt ngài đi, mà từ đấy rồi thôi không ai biết tin tức ngài ở đâu nữa, coi như là mất tích. Tội nghiệp như vậy thì đấy, rõ ràng là hiện tại thầy đích thầy trông thấy ở cái chỗ đó, mà cái vị này quả tình là người chân thành tử tế tu hành, mà chỉ có cái đêm hôm ấy ngài thét lên một tiếng, thế là sáng hôm sau là ngài thành cứ nhận mình là Di Lặc. Cái đấy tức là ma nó hiện cái cảnh gì lên, hễ mình khỏi cái tâm mừng, khỏi cái tâm giận, thế là nó nhập tâm luôn. Cho nên đây Đức Phật phải nhắc, phải đề phòng, thấy cái gì lạ đừng vội mừng, đừng giận, nghĩa là phải tập cái tâm bình tĩnh an hòa cho quen, bất chợt gặp cái cảnh gì đừng sợ hãi, đừng mừng, đừng giận, hễ cái tâm chuyển động thì là ma nó nhập tâm liền. Thì khi ngài nói ngài là Di Lặc Bồ Tát là ngài đại vọng ngữ, nhưng mà mọi người ta không tin thì ngài có phạm cái tội đại vọng ngữ đâu mà thầy? Thì cái tội vọng ngữ thì đấy, cái câu chuyện nó như thế, mà sự thật hiện tại như thế, còn phạm giới hay không thì thầy không biết, nhưng mà thầy chắc là đây là ma nó ám chứ ngài đâu có định tâm, ngài mê hẳn rồi, thì là con ma nó nói, con ma nó nhập vào ngài, nó nói, nó làm cho ngài mê hẳn.